Phong Thanh Hạc Lệ, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Túc quay về phòng của mình, ngả người nằm lên giường, úp mặt vào gối có mùi thơm ngọt, giống như mật ong. Là mùi sữa tắm của chị Hạc sao? Phong Túc cảm thấy bản thân rất buồn ngủ, đến động cũng không muốn động nữa rồi. Cộc cộc, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, Phong Túc chậm chạp ngồi dậy ra ngoài mở cửa. Bên ngoài là chị Hạc, cậu ngạc nhiên nhìn hắn. Người này sao lại tới đây? Cậu, còn chưa kịp nói hết câu đã nghe chị Hạc nói. Cởi áo ra, Phong Túc cứng đờ người. Đây là chuyện gì? Biến TH, ái đấy à? Chê vết thương không đủ nặng à? Ít nhất cũng phải xử lý qua. Chị Hạc nhìn cái dáng vẻ như nhìn tên biến TH, ái của Phong Túc thì đến gần, ấn lên lưng của cậu. Tuy lực ấn không mạnh nhưng cậu cũng cảm nhận được cái sự nhoi nhói sau lưng. Sao hắn ta biết được? Cậu còn đang lười xử lý đây. Phong Túc ngoan ngoãn vén lưng lên để chị Hạc xử lý qua một chút. Chị Hạc trong lúc xử lý vết chảy xước cho Phong Túc, hắn hỏi. Tâm trạng tệ à? Ừ, tệ. Phong Túc lười nhác đáp lời. Tâm trạng của cậu đúng là rất tệ. Mỗi khi tâm trạng giống như bị chó cắn, cậu sẽ tìm đám côn đồ chặn đường đánh một trận. Sau đó là ăn kẹo giống như một thói quen. Kẹo ngọt có thể xoa dịu tâm trạng, nhưng đừng lạm dụng. Điều này hẳn là cậu biết rất rõ, đúng không học bá giả học cha? Chị Hạc nói đến cuối câu thì cố tình nhấn mạnh hai chữ học bá cho Phong Túc nghe. Phong Túc nghe xong thì thở dài một hơi, giống như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Không muốn nói thì thôi, tôi sẽ chờ đến khi nào cậu sẵn sàng nói ra. Chị Hạc xoáy nắp lọ cồn sát trùng vào rồi chuẩn bị rời đi. Chị Hạc, tối nay tôi có thể đến phòng cậu giải đề không? Phong Túc ngồi trên giường, cất giọng yếu ớt hỏi hắn. Ở một nơi xa lạ, cách xa những người thân thiết, sự quan tâm của chị Hạc khiến cậu bắt đầu mềm lòng rồi. Cậu bắt đầu muốn từ bỏ ý định phản kháng lại người thân, lần đầu tiên trong đời cậu bị lung lay. Được, tôi chờ cậu. Chị Hạc trong giọng nói mang theo chút ý cười, hình như cảm thấy Phong Túc cũng khá là đáng yêu đi. Chị Hạc bị cái suy nghĩ này của hắn dọa cho nhảy dựng cả lên, rốt cuộc tại sao hắn lại thấy cậu đáng yêu chứ? Đầu óc không được bình thường à, khi bị hoán đổi, hắn chưa một lần nào quan sát kỹ càng Phong Túc cả. Giờ nhìn lại, cậu ấy quả thật không tệ, thậm chí hắn còn cảm thấy cậu ấy khá đẹp, đôi mắt tuy hơi lạnh nhạt, nhưng khi nhìn con người khá là ấm áp đi. Tổng quan gương mặt cơ bản mà nói thì chính là không tệ, so với hắn thì có gì đó còn ấm áp hơn kia. Phong Túc lúc này đang đứng như trời trồng trong nhà tắm. Nhìn mấy chai sữa tắm không phải của cậu. Cậu có chút khổ não. Đồ cũng đã cởi rồi, không lẽ mặc lại rồi tìm chị Hạc lấy quần áo và đồ đạc sao? Không sao, dùng loại nào cũng được mà. Huống hồ sữa tắm này mùi cũng không tệ, thơm ngọt có thể xoa dịu cậu. Cậu đang nghĩ gì thế này? Đang nghĩ giống như chị Hạc là kẹo ngọt đấy à? Vừa tắm xong, cậu mặc áo ba lỗ, tay cầm khăn lau khô tóc. Màn hình điện thoại vụt sáng, là tin nhắn của Vạn Thanh nhảy đến. Vạn Thanh, Túc ca, cậu mau cứu tôi, cái này tôi nên sửa thế nào? Kèm theo đó là hình ảnh bức tranh, màu sắc pha trộn nhìn rất hài hòa. Là một bức tranh phong cảnh, vừa nhìn thấy thì sắc mặt cậu một chút cũng không tốt. Đây là đến kiếm đánh à, Phong Túc? Không phải chứ, cậu là thiên tài hội họa còn hỏi tôi sửa thế nào? Lão thiên gia đây gánh không nổi, tôi không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu quả thật không biết gì về tranh vẽ đâu. Chứ cậu rồng rắn lên mây thế kia thì vẽ vời cũng chỉ ra con giun đất đang bò mà thôi. Vạn Thanh, đùa thôi, dạo này sao rồi? Vẫn duy trì cái danh hiệu ác bá đấy à? Chưa bị đàn áp sao? Phong Túc thấy tin nhắn nhảy đến thì không nhịn được muốn chửi thề. Cậu có thể nhìn ra ý tứ cười cợt của tên Vạn Thanh này trong mấy chữ kia đấy. Phong Túc, im miệng, nhắn xong cậu nghiêm túc sắp xếp sách vở đến phòng chỉ hạc. Lúc cậu gõ cửa đối phương bấy giờ mới tắm xong. Cả người đầy hơi nước, thậm chí tóc còn chưa lau khô. Thoang thoảng trong không khí cậu ngửi thấy mùi bạc hà, sữa tắm của cậu sao? Hình như cậu không ghét người khác động vào đồ của cậu nữa rồi. Không vào sao? Chỉ hạc nghiêng đầu hỏi cậu. Phong Túc bị câu nói này kéo về thực tại, tay phải vung, chân phải bước vào trong. Chỉ hạc thấy bộ dáng cùng tay cùng chân của cậu mà không khỏi bật cười. Người này vừa nãy nghĩ cái gì thế không biết nữa. Hôm nay giải đề lý đi, sắp khảo sát chất lượng rồi. Phong Túc đặt vở xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống. Chỉ Hạc nhìn cậu một cái rồi cười cười. Không xếp chót nữa à? Đệt, cậu khịa tôi đấy à? Phong Túc nhăn mặt nhìn hắn, câu nói này là đang khịa cậu đúng không? Sao tự nhiên thấy đáng ghét thế nhỉ? Ồ, không phải cậu đang giày đề đấy à? Là muốn học hành nghiêm túc rồi đấy thôi. Chỉ Hạc nhún vai đi lại bàn kéo ghế ngồi xuống. Phong Túc cảm thấy quyết định đến đây giải đề quả thật là quyết định sai lầm nhất đời cậu rồi đi. Được rồi, bây giờ tôi có chút muốn bật hách rồi đây. Chỉ Hạc nghe xong thì bật cười thành tiếng. Đây là lần đầu tiên Phong Túc thấy hắn cười như thế. Cười một cách không kìm nén, mà cậu cũng chẳng ngờ rằng hắn còn có thể cười to như thế đấy. Trước đây đều là lạnh lùng cao ngạo cơ, cười lên trông đần phải biết. Cách chương.